Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 41, chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Cầm, cậu lập tức rời khỏi đây về nhà. Nếu không sẽ không đi được nữa. Mà người bình thường ở lại chỉ thêm rắc rối. Lời nói của Thời Na vang lên bên tai Lưu Cầm, khiến cô ấy run lên. Dù là thời tiết nóng bức của tháng 6, nhưng lại như bị một xô nước đá dội xuống. Trong lòng lạnh thấu xương. Vậy tớ có cần thông báo cho cảnh sát để mọi người xung quanh rời đi không? Lưu Cầm với tư cách là học sinh có nhận thức bình thường, lúc này sao có thể tự mình bỏ chạy? Không cần, họ không có đồ vật bằng đồng để xác định thân phận. Cậu mau đi, sẽ có người đến phân biệt những người này. Tư duy của Thời Na càng lúc càng rõ ràng. Hoàn toàn không có sự sợ hãi khi gặp phải thứ quỷ quái. Lưu Cầm dù có một chiếc chìa khóa bằng đồng, nhưng thứ này cũng chỉ chứa đồng mà thôi. Không xác định được độ tinh khiết, chỉ có thể phát huy tác dụng ở nơi xa quỷ vật. Nếu chiếc chìa khóa này hiện tại ở trong sân vườn của Thời Na, trước năng lượng quỷ dị mạnh mẽ kia cũng chỉ là đồ trang trí. Căn bản không thể làm được như chiếc hộp đồng trong tay Thời Na. Cách ly năng lượng quỷ dị giữ cho điện thoại thông suốt. Lưu Cầm không chần chừ nữa, nói với cảnh sát một tiếng rồi vội vàng rời đi. Cậu thật sự ở đây sao? Thời Na từ từ giơ tay trái lên, mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào vị trí ngón út. Đã bị con quỷ cảnh tượng nhốt rồi. Thứ quỷ quái này vẫn chưa lộ diện. Rốt cuộc là lười biếng đến mức nào? Hay là con quỷ cảnh tượng này không trực tiếp tác động lực lượng lên người mình, nên chiếc nhẫn mới không bị kích hoạt? Nhớ lại cảm giác ngạt thở lần trước bị tranh quỷ nuốt chửng, Thời Na không hiểu sao lại run lên. Chẳng lẽ tác dụng của chiếc nhẫn này là đợi mình sắp C-H-E-T rồi mới xuất hiện cứu mình? Chỉ là cảm giác cận kề cái C-H-E-T không hề dễ chịu chút nào. Có cách nào chủ động ép chiếc nhẫn này xuất hiện không? Thời Na nghĩ đến đây, đột nhiên đưa ngón út vào trong chiếc hộp đồng, kéo nắp đậy lại. Dù không đậy kín, nhưng lúc này cũng không có việc gì làm. Phải thử xem. Thời Na cố gắng ấn nắp xuống, nhưng không vội nhìn vào bên trong. Nếu thật sự có biến đổi, có lẽ sẽ trở thành cơ hội để mình rời khỏi sân vườn này. Thời Na rất kiên nhẫn đợi đủ 5 phút, rồi mới nhìn qua khe hở của chiếc hộp đồng. Cô ấy vẫn không cảm nhận được ngón út có dị vật gì. Nhưng dưới sự phong ấn không chặt chẽ của chiếc hộp đồng, cô ấy nhìn thấy một chiếc nhẫn màu M-A-U hơi hư ảo. Trên đó không có bất kỳ đồ trang trí nào. Trông nhẫn bóng như ngọc. Bây giờ nhiều người thường gọi nó là nhẫn. Thời Na mắt hơi co lại. Không ngờ thứ này lại chỉ hiện ra trong tình huống này. Cô ấy nhớ rằng thứ này ngay cả mắt quỷ của Lục Ngô cũng có thể tránh được. Dù bây giờ hiện ra trước mắt cô ấy, trông vẫn khá hư ảo, như một loại hình chiếu, nằm giữa thực và hư, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vì vậy, đây chính là lý do Lục Ngô cũng không làm gì được nó. Thời Na đưa tay phải ra chạm vào, cảm giác đó khó tả. Chỉ vừa chạm vào, một luồng khí lạnh lẽo quỷ dị đã quấn lấy ngón trỏ tay phải của Thời Na chui vào, rồi theo cánh tay phải đến vai. Chui vào cánh tay trái, qua ngón tay lại chui về chiếc nhẫn màu máu, hoàn thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Nhưng cùng với vòng tuần hoàn này, chiếc nhẫn màu M-A-U trong mắt Thời Na lại trở nên chắc chắn hơn. Nhưng ngoài ra không có bất kỳ phản ứng nào khác. Thời Na lúc này không rút ngón trỏ tay phải lại, mà đưa ngón cái ra phối hợp, cố gắng lấy chiếc nhẫn ra khỏi ngón út tay trái. Dù không biết tại sao chiếc nhẫn màu M-A-U trên người mình không giống cây bút máy quỷ quái của mẹ hòa nhập vào cơ thể, nhưng chiếc nhẫn màu M-A-U này đã không để mình sử dụng, lại ẩn giấu trên ngón tay mình, rốt cuộc cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Ai biết được ngày nào nó sẽ sử dụng năng lượng quỷ dị khống chế mình. Hoặc là chết, hoặc là đi G, I, E, C người. Đều có khả năng, nhưng khi thời Na dùng hai ngón tay kéo chiếc nhẫn màu M, Á, U ra, nó lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Càng quỷ dị hơn là ngón út tay trái của cô ấy vẫn cảm thấy nhẹ tựa lông hồng. Như thể trên ngón tay cô ấy căn bản không có chiếc nhẫn này. Rõ ràng có thể chạm vào, nhưng lại không lấy ra được. Như thể chiếc nhẫn đang ở một không gian khác, căn bản không thể hiện ra thế giới này. Thời Na thử nhiều cách nhưng vẫn vô dụng. Vậy nên, chiếc nhẫn màu M, Á, U này đã bám lấy mình rồi sao? Thời Na lúc này cũng từ bỏ việc giãy giụa, tập trung nhìn vào. Vậy nên việc mình khao khát cánh hoa rơi từ chiếc kẹp tóc trên tượng sáp hoàn toàn là do chiếc nhẫn màu M, Á, U này. Lục Ngô từng nói, người bị quỷ chọn chúng sẽ phải trả giá. Vậy nên hai lần mình đáng lẽ phải C, H, E, T nhưng không C, H, E, T đều là do chiếc nhẫn màu M, Á, U này cứu. Cái giá phải trả chính là sự khao khát kỳ lạ với tượng sáp. Thời Na trong lòng hơi lạnh lẽo, khó mà tưởng tượng được cảnh mình nhai nát tượng sáp nuốt vào bụng. Đó là dạ dày của người bình thường, như vậy thật sự sẽ không làm hỏng toàn bộ thực quản sao? Ký ức như trong mộng đập tan cảm giác may mắn của thời Na. Tiếng nhai trong giấc mơ thật sự là do mình phát ra. Mà sau hai lần tai nạn cận kề cái C, H, E, T của mình, những bức tượng sáp trong viện sáp đều biến mất. Chẳng lẽ đều bị mình ăn hết rồi? Thời Na cúi đầu nhìn bụng mình, phẳng lì không có chút mỡ thừa nào, hoàn toàn không giống có thể tiêu hóa được tượng sáp. Vậy nên những bức tượng sáp trong viện sáp sơn thành rốt cuộc được làm bằng gì? Thời Na tỏ ra nghi ngờ nghiêm trọng, nhìn chiếc nhẫn màu máu. Thời Na lúc này không biết dùng tâm trạng nào để miêu tả. Nó cứu mạng mình trước, nhưng lại khống chế mình ăn trộm tượng sáp trong viện sáp sơn thành. Điều này có thể loại trừ việc mình đã mất kiểm soát, coi như một cái giá phải trả khi sử dụng năng lượng quỷ dị của quỷ vật. Giống như mái tóc xanh phát sáng của Lục Ngô, mà Lục Ngô cũng từng nói, có một số năng lượng sử dụng, cái giá phải trả không chỉ một. Thời Na đột nhiên lại có chút may mắn, so với cái giá phải trả là mái tóc xanh phát sáng. Có lẽ cái giá phải trả thuộc về chứng ăn uống dị thường có vẻ tốt hơn nhiều. Chỉ là chiếc nhẫn màu M, Á, U đeo trên ngón út này so với việc quỷ vật hòa nhập vào cơ thể của Lục Ngô rốt cuộc có chút khác biệt. Năng lượng này là bị động, còn Lục Ngô họ lại có thể chủ động sử dụng năng lượng này. Vậy lần này cận kề cái chết, nó còn cứu mình không? Thời Na đột nhiên trong lòng không có chút tự tin nào. Nhưng xác suất lớn chiếc nhẫn màu M, Á, U này trong thời gian ngắn nên không có ý định đổi người chứ. Dù sao mình cũng không làm gì thay đổi quy tắc của chiếc nhẫn màu máu. Dù muốn lấy nó ra, không phải cũng không thành công sao? Dù biết chiếc nhẫn màu M, Á, U này có thể cứu mình khi cận kề cái chết, nhưng gặp phải con quỷ cảnh tượng khó giải này lại không thể cho mình bất kỳ năng lượng nào. Năng lượng của con quỷ cảnh tượng không trực tiếp tác động lên người mình, chỉ tạo ra vô số ảo giác, chân mọc trên người mình, bước lên phía trước, rất có thể sẽ rơi xuống giếng cổ. Vì vậy, năng lượng của chiếc nhẫn màu M, Á, U đối với ảo giác của con quỷ cảnh tượng căn bản không có tác dụng. Không hoàn toàn được chiếc nhẫn màu M, Á, U công nhận hòa nhập vào cơ thể. Mình căn bản không có quyền sử dụng chủ động, muốn chủ động tấn công đi ra ngoài là không thể, một chút bất cẩn sẽ rơi xuống giếng. Nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ không nhắm mắt của hướng dẫn viên trong giếng, Thời Na lại run lên, cũng không biết năng lượng của chiếc nhẫn màu M, Á, U có thể chống lại năng lượng của con quỷ cảnh tượng, đảm bảo mình cuối cùng không C, H-E-T không? Dù sao năng lượng giữa các quỷ vật cũng có sự khác biệt. Cuối cùng, vẫn phải đợi, chỉ là cô ấy cũng không biết thứ gì sẽ đến trước. Là đợi được Lục Ngô họ đến cứu trước, hay là đợi được con quỷ cảnh tượng G-I-E-C-C-H-E-T mình rồi mới được chiếc nhẫn màu M-A-U cứu. Một cảm giác nguy hiểm sâu sắc bao trùm lấy thời Na. Nhưng lại vì không nắm giữ được năng lượng quỷ dị mà bất lực. Cách chương.